Trọng sinh chi làm bé ngoan. Chương 58, hôn ước là giả. Góc truyện audio.com. Chấm, mà cậu lại hoàn toàn không thèm để ý, ngẫm lại lần đầu tiên của đời trước. Cậu bị chuốc thuốc, bị nhiều người như vậy cùng thượng. Hơn nữa những người đó nơi nào giống Mục Tĩnh Viễn yêu quý thân thể cậu. Chịu đựng dục vọng mà ôn nhu làm tốt phần dạo đầu. Lúc ấy khi cậu tỉnh lại chỉ cảm giác cả người đều như là bị rách ra rồi sắp xếp lại. Trên người căn bản không có một chỗ da thịt nào lành lặn. Đi dọc theo đường về nhà. Mỗi một bước đi đều đau đến muốn té xỉu. Tất cả đều là dựa vào cảm giác khuất nhục và thống khổ trong lòng mới kiên trì đi về nhà được. Đáng tiếc cậu cũng không có được sự an ủi. Ngược lại thấy ông nội bị kích động tức chết. Mà trước khi chết cậu còn trải qua một hồi khổ hình thê thảm hơn. Cậu toàn bộ đều bị xé rách. Đau đến tê thanh kêu thảm thiết. Hai mắt biến thành màu đen. Hận không thể lập tức chết đi. Cậu đời trước cái khổ gì đều đã ăn qua. Cùng những cái đó mà đem so sánh. Thì chút đau hiện giờ quả thực chính là mưa bụi. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng Mục Tĩnh Viễn thấy cậu không thèm để ý đến thân thể mình. Vội vội vàng vàng đi tới. Tư thế rất cứng nhắc thoạt nhìn chính là đau đến lợi hại. Vốn sắc mặt còn đang có chút đỏ ửng đều tái nhợt. Anh đau lòng đến hỏng rồi. Vội vàng đi đến đỡ. Một tay đem tiểu gia hỏa anh bế lên. Nhẹ nhàng đem đặt lên giường. Mang theo giận dỗi nói. Em còn đang bị thương. Sao lại bước nhanh như vậy? Muốn làm gì nói một không tiếng không phải là được rồi sao? Nghĩ đến Bạch Nhất Hàm chịu đau vì cái gì? Đang rất đau lòng lại có chút ngọt ý, Bạch Nhất Hàm lắc lắc đầu nói. Em không sao, cũng không thấy đau lắm. Chân anh bị thương, nhất định phải nghỉ thật tốt. Đừng đi tới đi lui. Mục Tĩnh Viễn dùng tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu. Khẽ hôn xuống đôi môi trắng bệch kia, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sườn mặt cậu, cảm thấy rất đau lòng. Tiểu gia hỏa luôn luôn kiêu ngạo, trên tay cắt qua một cái miệng nhỏ đều phải kêu đau nửa ngày. Từ khi nào cậu lại học được cách nhịn đau, tiểu vương tử của anh nên được nâng niu trong lòng bàn tay. Căn bản không cần cái bản lĩnh nhịn đau này à, bản edit này chỉ đăng trên Wattpad. Đứa nhỏ ngốc, em là muốn làm anh đau lòng chết luôn sao? Anh chỉ là bị thương ngoài da. Căn bản không có việc gì. Bạch Nhất Hàm hưởng thụ thân mật đến từ Mục Tĩnh Viễn. Cả người đều giống như đang lơ lửng trên mây. Rất không chân thật, nhịn không được nghiêng đầu ở trên má Mục Tĩnh Viễn nhẹ nhàng hôn một cái. Khuôn mặt trắng nõn lại đỏ. Thì ra cùng người mình thích thân cận là cảm giác tốt đẹp như vậy. Bạch Nhất Hàm giống như con chuột nhỏ trộm giấu gạo mà lém nhấp miệng cười. Hai má hằn thật sâu. Thoạt nhìn thật sự giống chú hamster nhỏ. Mục Tĩnh Viễn nhìn bộ dáng của cậu. Trái tim của một kẻ cứng rắn lại hóa thành một vũng nước. Tự dưng, đổ ập, đầy đất mà anh không thể vớt lên được. Cùng Bạch Nhất Hàm ở trên giường ôn tồn trong chốc lát. Mục Tĩnh Viễn dùng lý trí ít ỏi còn sót lại nhắc nhở chính mình còn chưa cùng Bạch Tuyết Tình đối chiếu khẩu cung. Nếu Bạch Tuyết Tình tỉnh lại đi tới sẽ rất thảm. Hắn dùng sức hôn hôn đôi môi mềm mại của Bạch Nhất Hàm. Ôn nhu nói, em không phải lo lắng Tuyết Tình sao? Anh đi kêu cô ấy lại đây xoa dịu lòng em. Chúng ta cũng nhân lúc chú và dì còn chưa thức, cùng cô ấy thương lượng một chút chuyện về sau. Bạch Nhất Hàm cẩn thận nói. Vậy hôn ước hai người. Làm sao bây giờ? Mục Tĩnh Viễn nói. Hôn ước này vốn dĩ là giả. Đương nhiên là phải hủy bỏ. Mặt Bạch Nhất Hàm đều nhăn lại. Muốn hủy bỏ sao? Như vậy đối với thanh danh chị ấy rất không tốt. Mục Tĩnh Viễn, hiểu chi lấy lý. Nói, Hàm Hàm em phải biết rằng, Tuyết Tình cô ấy thích Thẩm Thiên Dương. Nếu chúng ta không hủy bỏ hôn ước, bọn họ làm sao ở bên nhau? Bạch Nhất Hàm băn khoăn. Nếu chị hai thích Thẩm Thiên Dương, Vì sao còn muốn cùng anh giả vờ đính hôn? Mục Tĩnh Viễn nghẹn ngào. Đại não nhanh chóng chảy. Trấn định nói. Kia cái gì? Anh không nói sao? Đây là một lần hợp tác. Hai người bọn anh tung tin muốn kết hôn. Là vì kích thích hai người là em với Thẩm Thiên Dương. Đúng. Là vì muốn kích thích hai người một chút. Bạch Nhất Hàm nói. Em với Thẩm Thiên Dương, cách chương.